Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 983, người nói: Là cái này sao? Canh thứ hai, một tiếng, người đến tột cùng là ai? Nói ra giờ phút này Hạo Thất Dạ nội tâm sôi trào sao động, chấn kinh tâm tình. Nam nhân này đến tột cùng là ai? Làm sao có thể? Hắn Hạo Thất Dạ là nhân vật phương nào? Đến từ 2 triệu năm về sau tương lai thế giới, đứng hàng thời đại kia, ngũ đại đế phẩm cửu tinh một trong. Hắn tôn này đế phẩm cửu tinh cũng không phải phổ thông đế phẩm cửu tinh, có thể so sánh cùng nhau chính là đạt đến cổ bá chủ ngũ đại chi cảnh, không có khả năng tồn tại chi cảnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới đỉnh phong, mà lại vẫn là ngũ đại chi cảnh, mỗi một đại cảnh đều đạt đến cấp độ này, năm đỉnh phong hợp nhất. Bây giờ tu vi của hắn đã vô hạn tới gần đế phẩm cửu tinh phía trên gạch dưới gạch dưới gạch dưới vạn cổ cự đầu. Còn có một chút, chính là hắn đi theo vị đại nhân vật kia, càng là tại hắn bước vào đế phẩm cửu tinh thời điểm, liền truyền thụ hắn một bộ vô thượng đạo pháp. Vừa mới hắn đối Sở Lăng Tiêu sử xuất cái kia trường, chính là có bộ kia vô thượng đạo pháp bao hàm trong đó. Có thể nói, hắn một trường kia, cho dù là vừa bước vào vạn cổ cự đầu hàng ngũ nhân vật, nếu như không đem hết toàn lực, tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng vừa vặn, Sở Lăng Tiêu lại là không hề động một chút nào, mặc cho hắn một trường này đánh vào trên tay mình. Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà một chút việc đều không có. Một thế này chủ thiên địa thế giới, vì sao lại có loại nhân vật này? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Cho dù là 100 vạn năm về sau tương lai thế giới, đều khó có khả năng có loại này người. Nam nhân này đến tột cùng là ai? Hắn đến tột cùng là ai? Giờ khắc này, nhìn lấy chắp hai tay sau lưng, như cùng một người không có chuyện gì giống như, đứng trong hư không Sở Lăng Tiêu, Hạo Thất Dạ triệt để mộng, một đôi mắt lại không lúc trước lãnh ngạo chi ý, cái kia trên mặt khinh thường cùng miệt thị càng là đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Ánh mắt run rẩy thời điểm, chỉnh thân thể đều tại thời khắc này nhịn không được run lẩy bẩy. Hắn vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu chỉ là một tôn hoàng phẩm cửu tinh, cũng hoặc là lớn nhất vừa mới thêm bước vào đế phẩm cửu tinh. Có thể giờ phút này, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt qua hắn trước đó tất cả đoán trước. Đứng ở phía dưới Thái Âm cùng Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu một đám cổ bá chủ, càng cũng là gương mặt ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng ngốc trệ, nhìn lấy đứng trong hư không Sở Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng kinh động. Lập tức trên mặt tất cả đều lóe qua một vệt lại một vệt hưng phấn chi ý. Liền bọn họ cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại mạnh đến loại này phân thượng. Đối phương nhất kích vừa mới liền toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều tại một trận run rẩy, có thể rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân thời điểm, lại là giống như thuyền gỗ nhỏ gặp được thao thiên cự lãng đồng dạng, trực tiếp liền biến thành hư vô. Cái này, sau một khắc, không đợi phía dưới một mặt rung động ý, mặt mũi tràn đầy không thể tin được Hạo Thất Dạ kịp phản ứng, Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt liền đã rơi xuống. Thế nào, thì điểm ấy chiêu số sao? Ngươi còn có cái gì không có đánh tới, cũng cùng nhau dùng đi. Hạo Thất Dạ nghe được Sở Lăng Tiêu hai câu này, Hạo Thất Dạ cả người nổi da gà đều xuất hiện, đứng tại chỗ không ngừng thẳng vị trí hiểm yếu lung, căn bản không dám đáp lại Sở Lăng Tiêu nửa câu. Thì điểm ấy chiêu số còn là hắn lớn nhất dựa vào át chủ bài, hắn cũng không phải người ngu, vừa mới vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn cố ý đã dùng hết toàn lực, còn sử xuất chính mình coi trọng nhất át chủ bài. thì là muốn tại Thái Âm, cùng Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu một đám cổ bá chủ trước mặt. Nhất kích, liền đem những người này trong lòng vô địch, hóa thành một trận mây khói. Dùng cái này, để Thái Âm những người này xem thật kỹ một chút. Hắn thực lực chân chính, Sở Lăng Tiêu ở trước mặt hắn, như hắn lúc trước nói như vậy, lại là không chịu nổi một kích. Nhưng hôm nay, đối phương không chỉ có không có nhúc nhích một bước, còn không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Đây quả thực thật không thể tin. Hắn một trưởng này, cho dù là hắn thời đại kia đế phẩm cửu tinh, đều khó có khả năng đỡ được. Nhưng bây giờ, hắn lại tại một thế này chủ thiên địa thế giới. Bị, không qua, sau một khắc, Hạo Thất Giả cũng coi như phản ứng rất nhanh. Nhất thời thì trở lại đến thần, sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi, trên mặt mạnh gạt ra mỉm cười nói, vừa mới nhiều có đắc tội, còn mời các hạ, không cần để ở trong lòng, bản tướng là Thụ Hoàng Kim Thánh Giáp Đại Nhân, chuyên tới để một thế này, cũng không phải là có ý muốn mạo phạm các hạ. Nghe được Hạo Thất Giả lời nói này, đứng tại một bên khác Thái Âm, cùng Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu một đám cổ bá chủ. Trong lòng tất cả đều khinh bỉ không thôi, chỉ cảm thấy phạm buồn nôn. Lúc trước, không có đánh trước đó, một bộ đã tính trước, tự tin, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Này lại, trông thấy đánh không lại, liền bắt đầu ăn nói khép nép, còn đem người đứng phía sau, cho rời đi ra, rõ ràng là uy hiếp. Không qua, nghĩ tới chỗ này Thái Âm, cùng Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu một đám cổ bá chủ. Vẫn là ánh mắt, đột nhiên siết chặt, trong lòng hơi hơi tỏa ra một vẻ lo âu. Bọn họ ngược lại là quên, người thanh niên này sau lưng, còn có một tôn khó có thể tưởng tượng cường giả, làm cho thanh niên nhân vật như vậy, đều tôn xưng là đại nhân vật. Còn là tới từ 2 triệu năm về sau tương lai thế giới. Có thể nghĩ, thực lực đến tột cùng lại đạt đến loại tình trạng nào. Tuy nói cửu tinh cổ bá chủ, cùng chia ngũ đại chi cảnh, nhưng bây giờ xem ra, tại trên của hắn, càng còn có nhân vật càng khủng bố hơn. Không khỏi ở giữa, Thái Âm, cùng Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu một đám cổ bá chủ. Ánh mắt tất cả đều vừa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Mà gặp Sở Lăng Tiêu không nói lời nào, Hạo Thất Giả lại là liền vội mở miệng nói. Các hạ, khả năng không biết Hoàng Kim Thánh Giáp Đại Nhân. Vị kia thế nhưng là tiên cổ đỉnh phong cường giả. Chính là chúng ta thời đại kia, tu sĩ mạnh mẽ nhất. Còn mời ngài tạo thuận lợi. Nếu như ngài thật sự có chỗ không tiện, ta có thể hướng Hoàng Kim Thánh Giáp Đại Nhân giải thích. Để hắn lại tuyển cái khác một khối khu vực, làm đặt chân chi địa. Ngài thấy thế nào? Nhưng nói như thế, Hạo Thất Giả tâm lý lại là đang nghĩ. Hừ, đợi bản tướng thoát thân, không phải đem sự kiện này bẩm báo cho Hoàng Kim Thánh Giáp Đại Nhân, để hắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mà phía dưới Thái Âm, cùng Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu một đám cổ bá chủ. Mặc dù không biết tiên cổ bá chủ là bực nào tầng thứ cường giả, nhưng nghe tới Hạo Thất Giả cố ý nâng lên tu sĩ mạnh nhất mấy chữ này thời điểm, sắc mặt của mọi người không khỏi ở giữa, tất cả đều đột nhiên biến đổi. Trong mắt nhất thời tất cả đều lóe qua một cỗ vùng đi không được nồng đậm giật mình ý. 2 triệu năm về sau tu sĩ mạnh nhất. Cái này, Hạo Thất Giả trong lòng cũng tràn đầy đắc ý. Hắn cũng không tin, mình đã đem nói đến nước này. Chẳng lẽ lại Sở Lăng Tiêu còn dám giết hắn? Ngươi nói, là cái này sao? Chỉ là sau một khắc, khi một đạo nhàn nhạt thanh âm hạ xuống xong, Hạo Thất Giả đầu tiên là sửng sốt một chút. Chưa kịp phản ứng, Sở Lăng Tiêu đến tột cùng là muốn nói gì. Nhưng khi hắn nhìn đến Sở Lăng Tiêu tiện tay vung lên, rơi hạ một đạo Hoàng Kim Khải Giáp thời điểm, Giờ khắc này, Hạo Thất Dạ một đôi mắt đều nhanh muốn bị hù trừng đi ra, gương mặt ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hô hấp đều tại đây khác biến dồn dập, Hoàng Kim Thánh Giáp, vị đại nhân vật kia thiếp thân chi vật, sao sẽ ra bây giờ đối phương trên tay? Chẳng lẽ, tê, bỗng nhiên, một cái kinh khủng suy nghĩ theo Hạo Thất Dạ trong đầu chợt lóe lên về sau, nhất thời thẳng bị hù hắn, nhất thời nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.